Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 589. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhân Chính là gánh vác sự thất vọng của anh. Đến TAC mặt anh. Cái đó, e vốn thật sự ở chỗ khác. Ai ngờ mệt quá, trên xe ngủ một giấc. E đoán thế nào, vừa mở mắt, liền ở TAC cửa khách sạn. Sau đó cô nói với e, cùng cô ấy đi gặp nhà tài trợ. BHE là lính của cô ấy. Tự nhiên ca thể tùy ý mình đờ si đúng ca, quý tu nhìn cô. Ca nói, Hạ Băng Khuynh ở bên âm thầm để giấu ích với Tiêu Nhân. Lắc đầu, kêu cô đừng nói nữa. Quý tu nếu đã có thể biết cô đến đây, chắc chắn đã biết sự thật. Cô còn tìm cớ, về đó sẽ là nói dối. Cô rất rõ nói dối có lực sát thương lớn thế nào đối với tình cảm. Tiêu Nhân thấy Hạ Băng Khuynh ra hiệu, tim tuy hiểu mấy lần, nhưng lời vẫn nói ra, cắn môi, cô đưa tay ra với A, kéo tay A, nũng nịu. Tu tu, anh đừng giận mà, ngờ lần sau ca dám lừa anh nữa. Quý tu lạnh lùng rút tay ra, từ tuần sau, tôi sẽ ca về nữa. E căn bản ca nga ông ngoãn học, căn bản ca cần tương lai, đến bản thân cũng có thể buông bỏ. Tôi cần gì tốn tâm tư. Nói xong, quay ưng rời đi. Đi rất dứt khoát. Tim Tiêu Nhân đau đến ca hô hấp đờ si. Cô bước lớn theo anh. Theo sau lưng anh. Cứ về đến bên ngoài. Vào thang máy. Ra cửa khách sạn. Mặc vai trần trong gió. Ôm tay anh. Tu tu. E sai R. E sai R. Sau này ca lừa anh nữa. Cho em một cơ hội nữa đi. Quý tu cúi đầu nhìn cô. Ca làm minh tinh này nữa đờ si ca. Đờ si, Tiêu Nhân xúc động nói. Nghĩ nghĩ, lại lắc đầu. Ca đờ si, nhưng e thề, sẽ ca lừa A nữa. Nếu còn lừa A sẽ phạt e ca thề cùng anh cái đó cái đó. Cô ca biết xấu hổ nhìn A bằng ánh mắt háo sắc. Mặt đẹp của quý tu khẽ đỏ. Biểu cảm nghiêm túc nói. Đứng đàng hoàng. Dạ. Tiêu Nhân nghe lời đứng đàng hoàng. Quý tu cởi áo ngoài khoác cho cô. Nghe lời A, làm ngôi SK thích hợp với E, A ca phải muốn ngăn cản ước mơ của E. Cũng ca có định kiến gì? Chỉ hy vọng E có thể bảo vệ sự đơn thuần. E hiểu ý A ca, E hiểu. E hiểu, E vẫn là nhân nhân đơn thuần của A. Tiêu Nhân dừng ngực chạm vào tay anh một cái. Cực kỳ nũng nịu, quý tu xoa thái dương. Vào đi, anh đi hai bước, Tiêu Nhân đột nhiên ôm anh. Quý tu, e yêu anh, ca cần biết sau này e trở thành thế nào. Trong tim e, anh vĩnh viễn là ân tốt nhất. Ca ai có thể thay thế đờ si. Cô ngẩng đầu khỏi ngực anh, nhón chân, hôn lên miệng anh, sau đó nắm lấy áo ngoài cửa anh. Chạy vào trong khách sạn, vừa chạy, vừa quay đầu, gió thổi tóc dài của cô bay trong gió. Cô cười quyến rũ với anh. Phút đó, cô thật sự đẹp ca thể tả. Đợi tí e mời A ăn cơm. Để A bớt giận. Moa moa, cô hôn gió bậy bạ với anh. Ưng bên đường thấy cảnh này, đều bất giác nhìn quý tu. Quý tu khó xử nghiêng ưng. Trên lầu, Hạ Băng Khuynh sau khi Tiêu Nhân đuổi theo quý tu ra ngoài. Tự mình chuồn ra, chắc 2 nanogram cũng nói lâu R. Vốn muốn đi chơi với cháu gái. Nhưng cô lại thấy bé bị mấy lớp ưng vây quanh. Cũng ca ca đó. Cô cần khay an phận ở chỗ đó ăn. Trong lúc đang thưởng thức đồ ngon. Giọng lạnh lùng cùng bên cạnh truyền đến. Bộ dạng này của e. Khiến tôi biết thế nào gọi là ma đói. Cách chương.